Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2243, Giang hồ thuật lừa gạt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, Trịnh Nhân kiên định cự tuyệt. Domingo Paul tiếp tục tham khảo thời kỳ cuối khuếch trương hình cơ tim bệnh yêu cầu. Mấy người cùng nhau về nhà. Mỗi ngày và y nhân cùng nhau mang hắc tử đi dạo. Thành Trịnh Nhân lớn nhất hưởng thụ. Không cần dùng đầu óc tán gẫu. Thỉnh thoảng và hắc tử trò chuyện. Ở trong tiểu khu đi loanh quanh mấy vòng về nhà. Trịnh Nhân trong lòng vui mừng bình an. Lâm Cách khổ não Trịnh Nhân một chút cũng không có. Đối mặt thủy triều vậy vọt tới thế giới các nơi bệnh viện tư vấn. Thơ mời hàm. Trịnh Nhân quả nhiên giống như là Lâm Cách tưởng tượng như vậy. Rất lạnh nhạt, lãnh đạm, lãnh khốc cầm những thứ này cũng ném cho Tô Vân. Để cho Tô Vân cầm bọn họ cũng oán hận trở về tốt lắm. Trịnh Nhân cho rằng cái này cùng mình không có quan hệ gì. Cuộc sống vẫn là cứ theo lẽ thường qua. Ở trung tâm bão Trịnh Nhân không có gì lạ làm giải phẫu. Thật nghiêm túc quá mỗi một thiên. Mà gần đây cuộc sống là như vậy bận rộn, cho tới ước hẹn suối nước nóng chuyến đi một kéo lại kéo. Trịnh Nhân cuộc sống bình thường nhàn nhạt, xa trên đất Bắc tỉnh răng vàng khè nhưng rốt cuộc hoàn thành giải phẫu. Ông chủ Trịnh chẩn đoán là đúng, hơn nửa quy quản nứt ra hội chứng, làm CT mỏng quét sau đó vào khám bệnh đoạn rõ ràng. Ở tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện làm hơn nửa quy quản lấp đầy giải phẫu. Răng vàng khè rốt cuộc khôi phục bình thường. Trước nghe được những cái kia cái thanh âm rốt cuộc biến mất. Cả thế giới, thanh tịnh, giải phẫu vết thương không lớn. Răng vàng khè khôi phục rất nhanh. Trải qua một lần lại một lần thất bại sau đó. Răng vàng khè đời người có chút thay đổi. Mặc dù lừa gạt sự việc không thể làm tiếp, cái này làm cho răng vàng khè một thân tinh lực không thể nào phóng thích. Thím tư đã tỏ rõ mình thái độ, kiên quyết không làm chuyện như vậy, răng vàng khè biến hóa để cho nàng trong lòng khủng hoảng. Quyết định, hoàn lương, răng vàng khè suy nghĩ rất nhiều liền đã mấy ngày, vẫn là tặc tâm khó sửa đổi, quyết định sau cùng lên núi. Từ xưa giang hồ thuật lừa gạt nhiều vô số kể, răng vàng khè lúc còn trẻ đặc biệt thích một hớp này. Lừa gạt không hề chỉ vì tiền, càng nhiều hơn chính là yêu thích. Thím tư không hợp tác, răng vàng khè vậy không biện pháp gì tốt, liền suy nghĩ một cái cổ xưa thuật lừa gạt dùng ở bây giờ. Cửa bệnh viện có rất nhiều mai táng tiệm, bọn họ làm mua bán lời phong dày vô cùng. Răng vàng khè thật sớm nhìn đỏ con mắt không dứt, đuổi đi một nhà, đổi thành mình làm, ít nhất cũng phải lừa bịp ít tiền cái gì. Đây là răng vàng khè mưu đồ đã lâu sự việc, chỉ là một con không tìm được biện pháp tốt. Làm xong giải phẫu, sau khi giải phẫu nghỉ ngơi đoạn này thời gian, răng vàng khè nghĩ tới một biện pháp tốt tiểu quỷ gõ cửa. Đây là cổ xưa thuật lừa gạt một trong. Nói một cách thẳng thừng thật ra thì không đáng giá một đồng. Ở trên cửa đồ máu lươn vàng, không muốn bấy nhiêu, số ít thứ đủ, sau đó tìm một ít con rơi, len lén thả ra ngoài. Con rơi sẽ men theo mùi máu mà đi đụng cửa, đông đông đông thanh âm không ngừng vang lên. Chủ nhà mở cửa xem, nhưng không ai ảnh, như vậy thứ nhất hai đi, liền sẽ khủng hoảng không dứt. Chế tạo khủng hoảng là răng vàng khè yêu cầu. Không hoảng hốt, làm sao có thể bị lừa đâu. Không hoảng hốt, làm sao có thể phá tài miễn tai đâu. Lần này mình không phải lừa gạt người bệnh hoặc là thân nhân người bệnh. Cả người dương khí thịnh vượng đến răng vàng khè tâm tồn sợ hãi ông chủ Trịnh không nên quản lý đi. Răng vàng khè sâu trong nội tâm. Theo bản năng đã đem ông chủ Trịnh mang đến nào đó cái vị trí lên. Vừa nghĩ tới hắn, liền cả người không thoải mái. Nhưng dù vậy, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó đổi. Hắn vẫn là quyết định muốn lừa gạt. Không chọc nổi, tránh nổi, và người bệnh, thân nhân người bệnh, và bệnh viện không có một mao tiền quan hệ. Cái này tổng nên có thể đi. Hắn sớm nhìn chằm chằm một nhà tấn táng tiệm. Buổi tối cửa tiệm kia sẽ kéo lên cuốn rèm cửa. Nếu là có người gõ cửa, sẽ mở một cái cửa sổ nhỏ hỏi chuyện. Răng vàng khè trước quan sát chung quanh các loại trang bị theo dõi. Thăm dò sau đó vào núi đi bắt con rơi. Bắt con rơi, nói khó cũng khó, nói đơn giản vậy đơn giản. Trong thành người có thể cả đời đều không gặp qua con rơi dáng dấp ra sao. Nhưng mà đây đối với răng vàng khè mà nói cũng không phải là việc khó gì mà. Bây giờ rừng rậm bao trùm trước tiên quá cao. Đông bắc núi sâu, rất hiếm vết người. Đây chính là trong truyền thuyết rừng sâu núi thảm. Vào núi, răng vàng khè loại này lão giang hồ cũng thiếu chút nữa lạc đường. Cộng thêm khắp nơi đều là muỗi chuột kiến, răng trùng nhiều thẳng hồ mặt, nghe nói trong núi sâu lại có gấu lần nữa xuất hiện. Răng vàng khè rất cẩn thận không có đi quá sâu, chỉ là bắt mười mấy con rơi mà thôi, không cần đi xa như vậy. Ước chừng dùng thời gian 2 ngày, răng vàng khè mới xách túi trở về, bên trong chưa có mấy chục con rơi nhỏ, hắn lại đi thị trường mua con lươn. Làm ra thiện máu, mướn tấn táng tiệm trên lầu gian phòng. Đây là răng vàng khè đều sớm bàn coi là tốt. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Hắn tìm thủ hạ cầm chung quanh thiết bị giám sát và điều khiển cũng làm xấu xa. Lúc này mới bắt đầu hành động. Dựa theo bình thường lưu trình, nửa đêm không người thời điểm. Ở đó nhà tấn táng tiệm cuốn rèm cửa lên lau một chút thiện máu. Răng vàng khè thả ra một con rơi. Con rơi trên chân đổi một sợi dây. Con rơi rất khó đào làm. Răng vàng khè có thể bỏ không được lãng phí. Hơn nữa nuôi con rơi quá khó khăn. Nghe nói con rơi còn sẽ lây bệnh chó dại. Răng vàng khè cũng là cẩn thận vừa nhỏ tim. Cẩn thận lại cẩn thận. Nếu là bởi vì chút chuyện này mà nháo xảy ra cái gì chí mạng bệnh đi ra, mình trực tiếp ngủm. Vậy thì thao đàn, giống như là thiết tưởng như nhau. Con rơi men theo mùi vị trực tiếp đụng vào cuốn rèm cửa lên. Phanh một thanh âm vang lên. Ở đêm thời gian nửa tiếng là như vậy vang. Âm tương đương phịch tương đương, ai nha. Nhẹ một chút gõ cửa. Trong phòng một người giọng nói truyền tới. Lại phịch liền 2 cái. Răng vàng khè phỏng đoán thời gian. Cầm con rơi cho kéo trở về. Ở trên lầu bên cửa sổ, răng vàng khè chạm ở trong bóng tối mơ hồ thấy dưới lầu quang ảnh lóe lên. Đoán chừng là chủ quán mở ra cửa sổ nhỏ, không có thấy được người. Chủ quán hùng hùng hổ hổ thanh âm truyền tới, răng vàng khè trong lòng cười trộm. Đợi 10 phút, hắn lại thả ra con rơi. Âm tương đương phịch tương đương phịch tương đương, đập cửa thanh âm vang lên. Như vậy 3 lần 4 lượt, chủ quán mở ra cuốn rèm cửa vậy không thấy được bóng người. Rốt cuộc sợ, răng vàng khè nghe được hắn gọi điện thoại tìm người. Trong lòng cười trộm, cùng đóng cửa tiệm, răng vàng khè xuống lầu lặng lẽ cầm thiện máu lau sạch. Tối nay sống chấm dứt ở đây. Chỉ như vậy, lặp đi lặp lại lấy mấy ngày, răng vàng khè cầm chủ quán đùa bỡn tại cổ trường trên. Hết thầy chuẩn bị công tác cái này mới cúp liên lạc. Tuồng kịch cuối cùng cũng bắt đầu. Răng vàng khè trong lòng cười trộm. Phỏng đoán chủ quán đều sớm sợ chết. Bắt đầu chủ quán giữ lại 1 người. Sau đó 5-3 người. Mới bắt đầu bình bịch bịch mấy cái. Mới sẽ tra xem. Càng về sau phanh một chút. Chủ quán liền nhanh chóng mở cửa xem rốt cuộc là ai. Bởi vì mình ở trên lầu, con rơi đụng một cái cửa, mình liền đem con rơi kéo lên, cho nên căn bản không có bất kỳ sơ hở nào. Hoàn mỹ, mình bỏ cái cũ tạo ra cái mới, đừng ra cơ hội chữ. Thật là cái này trong kinh doanh nhân vật thiên tài, răng vàng khè trong lòng là như thế khen mình, nhất là ban ngày trông chừng tiệm nhà mấy người vành mắt đen thùi lùi dáng vẻ. Răng vàng khè trong lòng vui vẻ không thôi. Mình thật là thiên tài. còn là thiên tài trong thiên tài. Ngày thứ tư sáng sớm, hắn ăn mặc an ninh phục ngắn, ăn mặc ngay ngắn như nhau, lợi lanh lẹ tìm, đi tới tiệm cửa nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Sùng Trinh nghe trộm hệ thống https tiuyensv.com/sung-nối-tiins-nối-ngsi-nối-trom-si-tsong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.